Nói xong Thẩm Thị vào nhà tìm chút hoa quả gói lại, cắt vài thước vải bông và vải bố, bỏ vào rổ, đưa cho Hạ Ngọc. Hạ Ngọc xua tay, nói, nhị tẩu, ngươi cho ta quá nhiều rồi, ta thật sự không cần nữa. Bọn đại thì còn chưa đi, ta mà lấy mấy thứ này về, chẳng phải làm ngươi thêm phiền toái à? Thẩm Thị nghe xong, hỏi, vậy ngươi định khi nào đi, ta sẽ đưa qua cho ngươi, còn dê được thì sẽ đưa sau. Hạ Ngọc còn muốn cự tuyệt, Hà Thị ôm Tử Vũ vào, nói, con à, nghe nhị tẩu ngươi nói đi, cầm đi. Lúc nhị tẩu ngươi con nghèo khó, mấy đứa con trai của ta luôn luôn nhớ thương, đều là người thân, ngươi đừng từ chối. Hạ Ngọc nghe xong mới nhận, nói trước khi đi sẽ qua lấy. Đang nói, Tử Tình từ sau núi đã trở lại. Tử Tình thấy mẫu thân cùng nhị cô, liền cười nói. Nhị cô ta lại đưa ngươi thêm mấy thứ tốt nhé. Ngươi muốn cây đào hay cây cam, có cây bưởi nữa nè, lấy về trồng. Hạ Ngọc nghe xong, cao hứng nói thích cây đào, còn bảo khi nào về sẽ nhất định đến lấy. Thẩm Thị nói đừng lấy cây đào, không thể trồng trong viện. Tử Tình kỳ quái, bên chỗ học đường cũng trồng đào mà, nơi đó không có ai ở, nếu có người ở thì nên trồng cam hoặc bưởi. Hạ Ngọc nghe xong, cuối cùng muốn mấy cây cam, cách chương.